Long huyết chiến thần, chương 335, diệt tuyệt uy tộc, khóc chuyện audio.com, chấm, tiểu lang, trong lòng Long thần cảm động không nói nên lời, giao tình giữa hai người còn thân hơn huynh đệ ruột thịt. Trên đời này có bao nhiêu huynh đệ có thể thiêu đốt tính mạng của mình tranh thủ cơ hội sinh tồn cho người kia? Tại Bạch Dương Trấn, quan hệ giữa lão tổ Dương gia và gia chủ Bạch gia là minh chứng rõ ràng nhất. Để cho Long thần ý thức được mối giao tình không chỉ nói ra bằng miệng. Đến bây giờ tiểu lang quyết định như thế, Long thần đã có thể xác định tình cảm chân thành của đối phương. Ngươi không làm ta thất vọng, Long thần ta làm sao có lỗi với ngươi. Nhìn ngọn lửa sinh mệnh từ từ yếu đi nhưng tiểu lang vẫn liều mạng ngăn cản tùng trung thành. Nội tâm Long thần vô cùng đau đớn, cảm giác máu huyết trong người sôi trào hùng hực. Tựa như một đầu huyết long đang gầm thét muốn lao ra khỏi cơ thể hắn. Xiết, xiết xiết xiết, thoáng chốc trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh chiến trường tanh máu. Hai tròng mắt theo đó chuyển sang màu đỏ rực. Ngay lúc này, Long Ngọc thần bí đột nhiên rung động. Lần này tinh huyết truyền thừa chủ động bay về phía Long Ngọc. Sau khi cả hai dung hợp lập tức hội tụ thành một phần bí pháp tu luyện. Nội tâm Long thần mừng rỡ như điên, mỗi một lần tinh huyết truyền thừa phát sinh biến hóa nhất định sẽ cung cấp cho hắn một bản thần thông nghịch thiên. Từ ban đầu luyện huyết hóa khí, Long hồn biến thân, thôn phệ huyết giới cho đến huyết độn, tất cả các loại bí pháp này đều có tác dụng cực lớn. Vạn cổ bí pháp, huyết tế, hai từ huyết tế từ từ xuất hiện đầu óc Long thần. Toàn thân Long thần căng ra. Ánh mắt trợn trừng nhìn ngọn lửa sinh mệnh trên người tiểu lang bắt đầu yếu bớt. Hắn bất chấp nguy hiểm, vội vàng vận dụng vạn cổ bí pháp huyết tế. Trong lúc nhất thời một cỗ lực lượng quỷ dị từ trong thân thế Long thần tràn ra. Nhanh chóng thổi quét bốn phương tám hướng. Tiểu lang, ngươi dừng lại ngay, để lão tử đối phó tên xúc sinh kia. Một tiếng quát kinh thiên động địa đám lập tức hù dọa đám đông lùi lại mấy bước. Ngay cả Tùng Trung Thành cũng giật mình kinh hãi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại Long Thần. Vù vù vù, trên người Long Thần bắt đầu mọc lên long lân sáng bóng. Hỏa diễm đỏ thẫm bốc cháy che kín người hắn. Chuyện làm Tùng Trung Thành sợ hãi nhất chính là thực lực Long Thần đột ngột bạo tăng. Từ thiên hà cảnh đệ ngũ trọng tăng lên đến đệ lục trọng trong nháy mắt. Sau đó vẫn tiếp tục điên cuồng thăng cấp. Mãi cho đến đệ thất trọng đỉnh cao mới ngừng lại, lấy trạng thái long hồn biến thân tăng cường lực lượng gấp 10 lần. Thực lực chân chính của Long thần hiện tại đã vô cùng tiếp cận thiên hà cảnh để bát trọng. Thậm chí còn mạnh hơn Tùng Trung Thành vài phần, khả năng tăng cường lực lượng khủng bố như vậy đúng là khó thể tưởng tượng. Cái loại chiến kỹ này đã vượt qua tiểu lang thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh. Long thần biết cả hai đồng dạng là tăng cường thực lực nhưng mà thần thông huyết tế lợi hại hơn tiểu lang thiêu đốt sinh mạng lực nhiều lắm. Huyết tế chính là lợi dụng máu huyết gia tăng chân khí. Người thi triển có thể khống chế trong phạm vi nhất định. Còn thiêu đốt sinh mạng lực chỉ có một lần, ngọn lửa tắt đi chắc chắn sẽ chết. Lấy năng lực thừa nhận của Long thần bây giờ nhiều nhất chỉ có thể dùng huyết tế tăng lên tam trọng. Dĩ nhiên thi triển huyết tế cũng phải trả cái giá rất cao. Đó là sau khi kết thúc sẽ bị suy giảm thực lực tương ứng. Hiện tại Long thần mạnh mẽ tăng cường tới thiên hà cảnh đệ thất trọng. Nói cách khác đến khi chiến đấu kết thúc thì thực lực hẳn sẽ rơi xuống thiên hà cảnh đệ tam trọng. Nhưng hắn có luyện huyết hóa khí hỗ trợ khôi phục. Sợ cái gì chứ, dùng huyết tế phối hợp luyện huyết hóa khí quả thực tổ hợp là hoàn mỹ. Cứ như vậy, cho dù Long thần tăng cường cảnh giới tối đa cũng không lo lắng bị ảnh hưởng quá lâu. Chỉ cần có đầy đủ thời gian luyện hóa máu huyết, hắn có thể khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong rất nhanh. Tuy nhiên, đây chỉ là hành động dưới tình huống bất đắc dĩ. Nếu không rơi vào tình cảnh nguy hiểm tốt nhất không nên sử dụng huyết tế bừa bãi. Long thần biết rõ bí pháp huyết tế mang theo sát khí thái cổ huyết linh long cường liệt hơn những bí pháp trước kia nhiều lắm. Một khi không cẩn thận nhất định sẽ mất đi bản tính. Sống không bằng chết, chính vì sử dụng luyện huyết hóa khí quá độ, nên tâm tính long thần bây giờ đã bị biến đổi nghiêm trọng. Nếu như thường xuyên sử dụng huyết tế và luyện huyết hóa khí cùng lúc, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Con đường tu luyện xưa nay lấy an ổn làm trọng, tốt nhất là vững vàng tiến bước, không nên quá tham lam ỷ vào các loại bí pháp tăng cường lực lượng. Chỉ có điều hiện tại đang là thời khắc sống chết trước mắt. Long thần bắt buộc phải sử dụng huyết tế tìm đường sống. Cảm giác được thực lực long thần điên cuồng bành trướng, tiểu lang trăm mối không có cách giải. Long thần không phải là phệ nhật yêu lang tại sao lại biết thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh. Mau dừng lại, long thần quát lớn, tiểu lang bất đắc dĩ giải trừ trạng thái chiến đấu. Sau đó cảm giác suy yếu ập tới khiến cho tiểu long choáng váng đầu óc. Bộ dạng mệt mỏi ngã gục rơi xuống nóc nhà. Long thần vội vàng phóng tới đỡ lấy hắn. Tiểu lang, nhìn tiểu lang vô lực hôn mê trong tay. Trái tim long thần co quắp mấy lượt. Hắn nhẹ nhàng đặt tiểu lang cạnh cửa phòng. Sau đó trợn mắt ngó Trương Tùng trung thành. Quy tộc, hôm nay các ngươi sẽ bị diệt vong. Ánh mắt mọi người tập trung vào long thần. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng bọn họ có thể cảm giác được sát khí kinh khủng kia. Bộ dạng tiểu lang hiện tại quả thật đã chọc giận hắn triệt đề. Đám người uy tộc bị hắn nhìn qua đều hoảng sợ lui lại phía sau. Tùng Trung Thành cũng kinh ngạc, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Hôm nay đúng là quá nhiều sự tình quỷ dị rồi. Tại sao con sói kia đột nhiên cường đại như vậy? Rồi lại đến cái tên long thần này nổi điên. Thực lực tăng nhanh vậy. Cẩn thận tính mạng người. Ánh mắt hắn khóa chặt Tùng Trung Thành. Lạnh nhạt nói ra một câu. Thanh âm khàn khàn khiến cho đám người uy tộc sợ hãi sởn tóc gáy. Giả thân giả quỷ, Tùng Trung Thành mỉm cười khinh thường, từ trên nóc nhà nhảy xuống, huy động chủy thủ trong tay. Ngươi biết không, đây là Minh Vương nhận địa giai cao đẳng, binh khí cấp bậc cao nhất uy tộc, lúc nãy là ta hạ thủ lưu tình mới giữ lại một mạng cho ngươi. Tiếp theo ta sẽ đâm thẳng vào trái tim ngươi. Vậy sao? Sát khí trên người long thần chậm rãi bao trùm Tùng Trung Thành. Lúc này lực lượng đỏ máu bắt đầu bộc phát ra, bụi mù chung quanh cũng bị thổi quét lên tận trời cao. Không khí trên chiến trường trầm trọng dị thường. Chấm, chút tài mọn cũng đòi lấy mạng ta. Những kẻ tự đề cao mình kết quả cuối cùng rất thảm. Ta sẽ cho ngươi kiến thức một chiều tối cường uy tộc. Tùng Trung Thành nắm chặt Minh Vương nhận. Cả người bộc phát lực lượng thiên hà cảnh đệ bát trọng. Chân khí trong cơ thể hắn dâng trào mãnh liệt, sau đó cánh tay hắn phác thảo ra một đồ án quỷ dị. Bí pháp, Minh Vương huyễn ảnh thân sát, một tiếng kêu bén nhọn truyền đi bốn phía, tựa hồ là Minh Vương nhận ngân vang. Thế giới chung quanh đột nhiên im lặng quỷ dị, thân ảnh Tùng Trung Thành hóa thành vô số huyền ảnh lao tới long thần. Toàn bộ thế giới giống như bị hãm ở trong bóng tối vô tận. Chỉ có một mình Minh Vương nhận đang lập loe tỏa sáng. Mà lưỡi dao sắc bén đang trực tiếp chém tới cổ họng long thần. Một chiêu quyết tuyệt không chừa cho đối phương một con đường lui. Một chiêu mạnh nhất chỉ vậy thôi sao? Khóe miệng long thần cười khẩy. Bộ dạng bình tĩnh như thường. Thôn phệ huyết giới. Màn sương mù màu đỏ nhanh chóng tụ lại. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân Tùng Trung Thành, hắn đã từng thấy long thần thi triển thôn phệ huyết giới nhưng tuyệt đối không kinh khủng đến trình độ này. Khí tức kinh khủng làm cho người ta hít thở không thông. Lực lượng màu đỏ quỷ dị kia dần dần xâm nhập cơ thể hắn. Khống chế máu huyết chạy loạn, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, Minh Vương huyễn ảnh thần sát pháp xuất hiện sơ hở. Hơn nữa, long thần đột nhiên hiện ra ngay vị trí sơ hở hiếm hoi kia. Ngươi quá chậm, long thần cười lạnh đúng lúc truyền vào tại Tùng Trung Thành. Tựa như tiếng gọi tử thần quanh quẩn trong đầu hắn, Tùng Trung Thành cực kỳ kinh hãi. Bởi vì hắn đã bị thôn phệ huyết giới kiềm chế, tốc độ và sự linh hoạt giảm xuống 7 phần, hoàn toàn theo không kịp tốc độ long thần. Ầm, long thần dựa vào thôn phệ huyết giới kiềm hãm đối phương. Trực tiếp xuất hiện bên tay phải, tung quyền đánh vào bả vai hắn. Rác, một tiếng xương cốt nứt vỡ truyền ra làm cho người ta cảm giác da đầu tê dại. A Tùng trung thành hết thảm một tiếng. Phần vai bị đánh trúng nhất thời vô lực. Minh Vương nhận văng ra ngoài bị Long Thần nắm lấy. Ngươi quá chậm, lại là một câu quen thuộc rơi vào tai Tùng trung thành. Vẻ mặt hắn đã hoảng sợ không còn chút máu. Thân ảnh Long Thần biến mất lần nữa. Lúc Minh Vương nhận hiện ra đã là phía sau lưng hắn. Nói thật ra, tốc độ Long Thần không tính là nhanh. Khoảng chừng tương đương Tùng trung thành mà thôi. Vấn đề là thôn phệ huyết giới đã áp chế tốc độ Tùng trung thành quá lớn. Cộng thêm cỗ lực lượng quỷ dị tràn ngập cơ thể hắn. Khiến cho máu huyết và chân khí rất khó điều động. Từ đó mới phát sinh một màn kinh người kia. Tùng trung thành giống như đứng yên một chỗ để mặc cho Long Thần tùy ý ngược đãi. Người đâm ta một đao. Ta trước giờ vẫn luôn lấy một bồi mười. Vậy bây giờ ta tặng lại người 10 đao. Cẩn thận hưởng thụ đi. Xì, Minh Vương nhận đâm thủng bụng Tùng trung thành. Máu tươi lập tức phun ra xối xả. Long Thần không thèm để ý đến hắn. Bàn tay khẽ đảo cắt ngang một đường lăng lệ. Một chiêu này cắt ngược từ dưới lên. Xuyên qua lá phổi Tùng trung thành kéo tới gần yết hầu. Cổ họng Tùng trung thành kêu ủng ục mấy tiếng nhưng không thể thốt nên lời. Đám người uy tộc bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng. Không ít kẻ ngã ngồi dưới đất, đầu óc trống rỗng, bọn họ không thể nào nghĩ tới thực lực Long Thần lại cường đại như vậy. Trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy tư, quên luôn cơ hội chạy trốn hiếm hoi. Đến khi Tùng trung thành kêu rên thảm thiết 9 lần, Long Thần mới chém đòn cuối cùng cắt đứt đầu của hắn. Cái đầu xấu xí bay tới trước mặt đám người uy tộc. Lăn lông lốc tới dưới chân một lão giả mới ngừng lại. Gia chủ Tùng trung thành đã chết ở trong tay Long Thần. Tin tức này khẳng định chấn động khắp Thương Ương quốc. Cường giả mạnh nhất Đại Hòa gia tộc tử vong. Những người còn lại như rắn mất đầu bỏ chạy tứ tán. Không ít kẻ vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tha mạng, tha cho ta đi, ta nguyện ý giao nộp toàn bộ tài sản và thê tử của ta cho ngươi. Kể cả nữ nhi chưa trưởng thành cũng kính dâng cho ngươi. Đúng, xin người tha chúng ta nguyện ý công hiến sức lực mình, trở thành thủ hạ của ngươi. Tất cả nữ nhân uy tộc sẽ phục vụ ngươi. Đủ loại thanh âm, đủ loại phương thức cầu xin không ngừng vang lên. Các ngươi chỉ là một đám súc sinh, không đáng sống trên cõi đời này. Long Thần đứng trước mặt bọn họ, cười lạnh nói, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là huyết tính. Cái gì gọi là nghĩa khí. Tài sản là phải giữ lấy. Ai cũng không tranh đoạt được. Nữ nhân là để thủ hộ. Ngày hôm nay chính là ta dùng tính mạng thủ hộ nữ nhân của mình. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi vì mạng sống giao nộp thê tử, quy tộc, ha ha, quy tộc các ngươi không có tư cách cầu xin tha thứ. Các ngươi chỉ là một đám dã thú, nếu ta tha cho các ngươi sau này sẽ giết hại càng nhiều người vô tội. Muốn sống sao, nằm mơ đi, Long Thần dùng Minh Vương nhận đại khai sát giới. Mỗi lần chém là mấy tính mạng quy tộc tiêu vong. Trong phạm vi thôn phệ huyết giới ảnh hưởng không có một người nào chạy thoát vận mệnh tử vong. Đến khi đường phố máu chảy thành sông, Long Thần mới dần dần phục hồi tinh thần trở lại. Hắn ra tay tàn nhẫn như vậy là vì hành vi uy tộc thật sự đáng giận. Ngoài ra bản thân hắn cũng oán hận đám người này thấu xương. Dĩ nhiên còn có sát khí thái cổ huyết linh long thay đổi cách nghĩ của hắn. Hôm nay Đại Hòa gia tộc phái ra toàn bộ lực lượng truy sát Long Thần. Những người sáng suốt cũng nhìn ra được lần này Đại Hòa gia tộc thật sự ngậm quả đắng rồi. Gia chủ uy tộc dẫn theo một đám cường giả mạnh nhất truy sát địch nhân. Kết quả lại bị người ta quay ngược một kích, giết sạch toàn bộ, Long Thần lấy sức một người tiêu diệt Đại Hòa gia tộc. Tin tức này truyền đi như vũ bão, không bao lâu sau đã lan đi khắp Thương Ương quốc. Danh tiếng Long Thần càng thêm vang dội, thực lực hắn làm sao giết được võ giả thiên hà cảnh đệ bát trọng. Dần dần có tin đồn cảnh giới hắn đã tiếp cận thiếu niên kiếm hoàng. Lâm Tử Thần, bên trong Thanh Thủy Thành, những người vây xem chứng kiến thảm trạng uy tộc chỉ biết trơ mắt nhìn. vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn tới gã thiếu niên đứng ở giữa chiến trường. Hắn là Long Thần, hắn là Long Thần, cái tên này bắt đầu khắc sâu vào trong trí nhớ mỗi người. Thực lực người này đã đạt tới cảnh giới quá cao rồi. Chúng ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên mà thôi. Ngay cả vị thành chủ cũng lắc đầu than thở, bộ dạng cảm khái xen lẫn khiếp sợ. Hắn giết cửu hoàng tử bắt đầu chạy trốn từ hoàng thành. Sau đó bạo sát sau đại thống lĩnh và hoàng thành thủ vệ quân. Hiện tại lấy sức một người tiêu diệt một trong ba đại gia tộc Thương Ưng quốc. Đại Hòa gia tộc, chiến công vĩ đại như thế tất nhiên danh truyền thiên cổ. Thậm chí cái tên của hắn đã vượt qua danh tiếng Lâm Tử Thần. Phụ thân, thiếu nữ bên cạnh hắn bỗng nhiên lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói, ngươi nói Long Thần có thể chạy thoát không? Ta nghe nói có một cường giả thần bí cũng tham dự vào chuyện này. Người kia sao? Vị thành chủ lắc đầu nói. Thực lực hắn cường đại hơn Long Thần quá nhiều. Chỉ hy vọng tiểu tử này vận khí tốt một chút, không nên bị hắn đuổi kịp. Ánh mắt thiếu nữ chuyển động mấy vòng. Khi nàng nhìn tới bóng dáng Long Thần ở giữa chiến trường mới khẽ gật đầu. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ta phải nhắc nhở hắn một tiếng. Lúc này Long Thần đã giải trừ bí pháp huyết tế. Lực lượng dần dần suy giảm. Bản thân hắn có thể cảm giác được thực lực của mình rất thẳng xuống thiên hà cảnh đệ tam trọng. Lực chiến đấu thiên hà cảnh đệ tam trọng cũng tương đương với phế nhân rồi. Vì thế Long Thần nhanh chóng suy nghĩ bước kế tiếp, chuẩn bị tìm một nơi ẩn nấp khôi phục thương thế. Lúc nãy hắn sử dụng Minh Vương nhận chém giết huy tộc cũng là có mục đích riêng. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong. Long Thần đã không thể chú ý tới những chuyện khác. Máu huyết huy tộc sẽ giúp hắn nâng cao cơ hội sinh tồn. Ngoài ra hắn còn phải bảo vệ Linh Hy và Tiểu Lang. Cách chương.